Chào mừng các bạn đến với kênh Mị Đọc Truyện Ngôn Tình. Hôm nay Mị sẽ giới thiệu với các bạn bộ truyện Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh của tác giả nổi tiếng Cố Mạn. Bộ truyện đã được chuyển thể thành phim cùng tên và sắp được công chiếu vào mùa hè này. Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh là cuốn tiểu thuyết kể về câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa nữ diễn viên nổi tiếng Kiều Tinh Tinh và kỹ sư hàng không vũ trụ Vu Đồ. Người thanh niên đầy hoài bão, theo đuổi ước mơ, bọn họ từng là bạn học xa cách nhau 10 năm. Cậu chính là nam thần từng từ chối cô thời đi học. Thời gian trôi nhanh, cậu vẫn tỏa sáng rực rỡ trong lòng cô như ngày nào. Còn cô bây giờ có thể trở thành niềm kiêu hãnh của cậu được hay không? Mời các bạn cùng theo dõi nhé! Như thường lệ, các bạn hãy bấm like, share, đăng ký để ủng hộ và cập nhật chuyện mới mỗi ngày nhé! Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ! Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Tập 1. Chương 1 là bổ sung và chú thích một số khái niệm, nên chúng ta cùng bước vào chương 2 nhé. Chủ boss này, tôi có một tin cực sốt sẻ muốn cung cấp cho anh đây. Tôi học cấp 3 ở trường Z, thành phố X, là bạn cùng lớp với nữ nghệ sĩ rất nổi tiếng hiện nay. Nói thế này khó đoán ra được là ai đúng không? Thật ra lúc còn học cấp 3, cô nàng chẳng xinh đẹp tí nào. Thôi được rồi, cũng không thể gọi là không xinh đẹp được. Chẳng qua khác bây giờ nhiều quá. Chắc là từng đi phẫu thuật thẩm mỹ. Tóm lại, Hoa Khôi trường tôi lúc đó không phải cô nàng, mà là một cô gái xinh đẹp học giỏi khác. Nữ nghệ sĩ đó tôi gọi tắt là Quy nhé, là một người rất giả tạo, suốt ngày ra vẻ mình là con nhà giàu. Sau này mới lòi ra, bố cô nàng chỉ là nhân viên sửa ống nước mà thôi, làm cả lớp cười rụng răng. Hầu như các bạn nữ trong lớp đều rất ghét cô nàng. Lớp chúng tôi có bạn học siêu giỏi, với cả lớp tôi cũng là lớp chuyên của trường. Nghe nói Quy bỏ tiền mới vào được đây, thành tích trước giờ rất tệ. Bạn học siêu giỏi ấy dĩ nhiên là giỏi nhất trường rồi, cũng là người nổi tiếng trong trường. Mấy hoạt động thi đấu này nọ, cậu ấy đều giành được giải nhất. Quan trọng là còn rất đẹp trai, bóng rổ hay bóng đá đều chơi rất hay. Cậu ấy giống như nhân vật nam chính trong mấy bộ phim thần tượng bây giờ hay chiếu ấy. Nhưng mà tôi cảm thấy mấy nghệ sĩ nam đóng phim đó có đẹp trai cỡ nào cũng không bằng cậu ấy. Dù sao mấy diễn viên ấy mà, trình độ học vấn cũng chẳng hơn ai, khí chất thì khỏi phải bàn, thua xa ngàn dặm ấy chứ. Sao mà so với hàng thật được? Bạn Quy đó tỏ tình với cậu ấy, thê thảm hơn là còn bị người ta bắt gặp. Kết quả là, ha ha, bị bạn nam thần kia từ chối không thương tiếc. Nghe nói cậu ấy cũng có yêu cầu với IQ cao lắm. Sau đó thì bạn nam thần và Hoa Khôi cùng thi đậu vào trường Thanh Hoa. Họ quen nhau, đó mới chính là đôi tình nhân thần tiên. Bây giờ bạn Quy đó nổi tiếng lắm. Không biết làm sao nổi được như vậy nữa, nói chung cũng chẳng có tài nghệ gì. Không biết bạn phóng viên có dám đưa tin này hay không đây? Kiều Tinh Tinh ăn mặc sang trọng, tham gia một buổi trao giải. Sau khi kết thúc công việc, cô vừa ngồi vào chiếc xe hơi sang trọng thì đã bị chị quản lý vứt vào mặt một tin xấu. Nhìn cái tin sốt dẻo mà bạn học cấp 3 của em cung cấp kìa. Năm cấp 3, Kiều Tinh Tinh tỏ tình thất bại nhục nhã. Không phải chứ Tinh Tinh, lúc em học cấp 3 mà cũng có chuyện xấu nữa à. Kiều Tinh Tinh đưa chiếc cúp mình vừa nhận cho trợ lý, tháo giày cao gót, cầm điện thoại ngồi vào chỗ của mình. Cô xem được 3 dòng, thấy chẳng có gì hay ho nên tắt trang chủ, chuyển sang tìm kiếm trên Weibo mấy đánh giá tạo hình của mình trong sự kiện lần này. Thấy những thương hiệu lớn đều tỏ thái độ hài lòng, fan hâm mộ cũng khen cô đẹp như tiên nữ, Kiều Tinh Tinh mới thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Không uổng công cô tập luyện điên cuồng suốt 3 tháng trời trong phòng thể hình. Nửa đầu năm nay cô có quay một bộ phim về ẩm thực, buộc phải ăn rất nhiều món ngon, thế là mập lên được 2 kg. Không ngờ chuyện này lại có một blogger nổi tiếng đem ra bàn tán, chê cô mập đến nỗi muốn vỡ màn hình. Dĩ nhiên fan của cô đã đàn áp blogger đó, một phần linh hồn của Kiều Tinh Tinh cũng bay theo dòng fan đi tìm blogger nói chuyện. Phần còn lại thì cũng không quên đăng status bảo bản thân nhất định sẽ cố gắng tập luyện, cố gắng giảm cân. Chờ một thời gian nữa thì đăng ảnh thể hình nhé. Không thể lãng phí mồ hôi được, thân hình hoàn hảo này cũng không phải tự dưng mà có, không khoe một tí sao mà chịu được. Được thôi, em đã xem tin xấu kia chưa đấy? Chị Linh ngồi hàng ghế sau chồm lên hỏi, tỏ vẻ nhiều chuyện. Kiều Tinh Tinh lườm chị, rồi liếc sơ đoạn tin tức, sau đó kéo xuống bên dưới phần bình luận, đều là lời nhắn mà fan hâm mộ của cô để lại. Đại Kiều tôi là Châu Dự. Nếu như tin tức này là thật, Vậy thì xin cảm ơn Thớt đã nói cho mọi người biết Kiều nhà tôi năm học cấp 3 trường chuyên nhé. Sẵn nói luôn Kiều nhà tôi hạng 211, thành tích như thế mà tệ à, không có chuyện đó đâu nhé. Được 10.260 like. Kiều ra đại viện. Đây là tấm ảnh Kiều nhà tôi chụp chung với bạn thân khi làm phù dâu nè. Chị bạn thân có đăng Weibo rồi nhé. Ai nói Kiều nhà tôi lúc cấp 3 chẳng có bạn bè gì hết vậy? Hô hô, cười nhẹ vào mặt chủ Thớt nào. Đính kèm ảnh chụp chung, 9765 like, 9765 like. Đại Kiều chuyến đổi. Bạn chủ post căm ghét idol nhà tôi thế, kết quả chẳng tung được gì xấu cả. Idol nhà tôi đúng là cô gái tốt, 8876 like. Tiểu Thảo, đến xem náo nhiệt, chủ Thớt à, có phải bạn hiểu lầm tin sốt dẻo là cái gì không? 7689 like. Phong Giao, Nhất Ngã, đến xem náo nhiệt. Kết quả cảm thấy diễn viên nhà tôi nằm không cũng trúng đạn rồi. Chủ Thớt à, có phải diễn viên ăn hết gạo nhà Thớt không mà nói nhảm nhiều thế? Chắc chỉ có Thớt mới có trình độ, có tố chất để được đi học. 5870 like. Chị Linh vẫn giữ nguyên tư thế chồm người lên như thế, đẩy nhẹ Kiều Tinh Tinh. Cô ấy nói thật không? Có chuyện thật, có chuyện là đặt điều. Thế là cả xe đều giỏng tay lên hóng chuyện. Đặt điều là nói lúc trước em không xinh đẹp, trước giờ em vẫn xinh đẹp dạng người thế mà. Còn nữa, lúc đó người ta từ chối cũng không tàn nhẫn lắm, vẫn rất lịch sự. Chị Linh hết cả hồn, em tỏ tình bị người ta từ chối thật à? Dĩ nhiên rồi, bạn nam đó à, đúng là rất đẹp trai. Kiều Tinh Tinh hoài niệm lại thời thanh xuân của mình được 3 giây. Nick này của chị là ACC Clone đúng không? Đúng thế, cô bạn học giỏi nhất đó đẹp hơn em thật à? Chị Linh nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thấy logic tí nào. Không phải chị thổi phồng nữ nghệ sĩ nhà mình đâu. Nhan sắc và thân hình của Kiều Tinh Tinh thuộc loại đứng đầu trong giới nghệ sĩ nữ hiện nay. Từ đầu đến chân không chê chỗ nào được cả. Nhan sắc như vậy chẳng lẽ lớp của họ có đến 2 mỹ nhân à? Dĩ nhiên là không có rồi. Kiều Tinh Tinh vừa gõ chữ vừa đáp lại một cách chắc nịch. Em đang làm gì đấy? Chị Linh có dự cảm không lành. Vừa nhìn thì thấy Kiều Tinh Tinh vừa gửi đi một bình luận. Đây chẳng khác gì sự đố kỵ ghen ghét vượt thời gian. Chúc chủ Thớt đừng tức điên lên nhé. Trợ lý Chu phụt cười, chị Linh bất lực. Chuyện chính thì không chịu làm. Mau đăng Weibo cảm ơn mọi người đi. Trên đường ra đây em đã đăng rồi, chị không để ý à? Chị Linh nghẹn lời, chẳng dám lên tiếng nói. Mình lo hóng chuyện, không chú ý đến trạng thái của cô. Thế là chị nhanh chóng lấy điện thoại khác đăng nhập vào Weibo của công ty, chia sẻ dòng trạng thái, không yên tâm trách móc. Cũng không cho chị xem mà đã đăng lên rồi. Kiều Tinh Tinh mặc kệ chị ấy, chụp màn hình đoạn tin ấy rồi lưu vào điện thoại mình. Sau đó gửi cho Bội Bội, bạn học cùng bàn 3 năm cấp 3 của mình, cũng chính là cô bạn mà cô làm phù dâu trong đám cưới. Bội Bội vừa thấy cô xuất hiện thì gửi một dòng cảm thán. Tinh Tinh, nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất của năm, tớ mới xem tivi xong, chúc mừng cậu nhé. Tinh Tinh, cậu xem tấm hình tớ vừa chụp lúc nãy đi. Qua một lúc, Bội Bội, ôi trời, đứa nào ăn nói nhảm nhí thế này? Rõ ràng trước giờ cậu vẫn luôn xinh đẹp thế mà. Bạn thân biết tóm đúng trọng điểm như thế, Kiều Tinh Tinh cảm thấy được an ủi vô cùng. Bội Bội, cùng lắm là hơi quê một tí thôi. Tinh Tinh, Bội Bội, nhưng mà bây giờ đi đâu cũng gặp cùng kiểu tóc, cùng kiểu áo với Kiều Tinh Tinh rồi này. Tinh Tinh không đếm xỉa đến lời nhận xét đó. Cậu nghĩ xem là ai tung tin này ra? Bội Bội, không biết nữa, dạo gần đây trong nhóm cấp 3 bàn luận về cậu nhiều lắm. Chắc do bộ phim cậu đóng hot quá nên có nhiều người ghen tị ấy mà. Kiều Tinh Tinh cũng không trông mong Bội Bội đoán ra được là ai làm. Nói vài câu rồi cũng quên mất chuyện này. Đợi đến lúc cô thay lễ phục, chuẩn bị nghỉ ngơi thì Bội Bội lại nhắn tin đến. Bội Bội, đúng rồi, dạo trước tớ có nghe Lý Minh kể. Mấy năm trước lúc học năm tư đại học thì Vu Đồ và Hạ Thanh chia tay. Hai người họ ở bên nhau chắc cũng được hơn một năm. Cậu có còn nhớ Lý Minh không? Cậu ấy và Vu Đồ sống cùng khu phố. Bố mẹ hai nhà đều quen biết nhau. Nghe nói bây giờ Vu Đồ đang ở Thượng Hải đấy. Kiều Tinh Tinh nhướng mày, nhìn vào cái tên lâu ngày không nhắc đến trên màn hình điện thoại. Sao họ lại chia tay rồi? Năm đó khi cô học đại học ở thành phố khác, có nghe được tin hai người họ quen nhau. Nhưng mà... thôi bỏ đi. Không nên nhớ lại những mấy chuyện xấu trong quá khứ làm gì. Bội Bội, hô hô, cậu nói xem Vu Đồ nhớ đến cậu có cảm thấy hối hận không nhỉ? Tinh Tinh, cậu đừng ấu trĩ như thế chứ. Xe bảo mẫu chạy ổn định trên đường cao tốc Nam Bắc. Một Kiều Tinh Tinh không còn ấu chỉ nữa, mở cửa sổ xe, gió lùa vào, hai người vui vẻ nói chuyện điện thoại cả buổi về dáng vẻ hối hận của Vu Đồ. Cô nhớ đến lần tỏ tình năm lớp 11, lúc đầu người đó chỉ nói xin lỗi, cô vừa cố chấp lại vừa tự tin muốn biết lý do. Còn nhớ người đó nói với cô, xin lỗi, tôi muốn tìm một người có thể cố gắng cùng tôi. Không biết tại sao cậu ấy lại có cảm giác cô không thể cùng cậu ấy cố gắng phấn đấu. Nhưng mà người cậu ấy chọn sau này cũng chẳng thể cố gắng đến cùng với cậu ấy thôi. Kiều Tinh Tinh thấy vui vẻ nhiều hơn, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm giác tiếc nuối và chua xót. Có phải trái tim thiếu nữ của cô kéo dài quá lâu không? Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ? Nhưng mà cô nhìn con đường đang chậm rãi lướt qua trên cửa sổ, cảnh đẹp của thành phố phồn hoa hiện rõ. Còn cô giờ đây đã trở thành một phần rực rỡ nhất trong thế giới phồn hoa đó. Cô hơi ngửa đầu, cho dù cậu ấy đang làm gì, nhất định bây giờ đã bị cô vượt xa rồi. Sắp 10 giờ rồi, hôm nay chúng ta ở Thượng Hải nhé, chị Linh nói. Sáng sớm lại xuất phát, chiều là có thể đến được Hoàng Điếm. Chị sẽ bảo mọi người rời cảnh quay của em xuống buổi chiều. Kiều Tinh Tinh sốc lại tinh thần. Không được, ngày mai có 10 cảnh quay, bây giờ cứ chạy đến Hoàng Điếm đi, em ngủ bù trên xe là được. Chị bảo tài xế lái vững một chút, em... Dừng lại, chị Linh cơ trí ngắt lời cô. Từ lúc có đạo diễn nào đấy khen Kiều Tinh Tinh vừa chuyên nghiệp lại vừa chăm chỉ, thế là chị Linh cũng theo đà xây dựng cho cô hình tượng đó. Từ đó về sau Kiều Tinh Tinh trở thành nữ diễn viên chuyên nghiệp, miệng lúc nào cũng treo câu, hình tượng chuyên nghiệp của em không thể bị phá hỏng được. Kiều Tinh Tinh kiên quyết nói ra câu đấy. Biết rồi, ngủ mau đi. Chị Linh cũng đành đầu hàng, bảo với tài xế một tiếng là vẫn đi Hoàng Điếm. Kiều Tinh Tinh kéo thẳng cái ghế ra rồi bắt đầu ngủ. Chạy tới chạy lui mấy năm nay, cô đã luyện cho mình khả năng có thể ngủ ở bất kỳ công cụ giao thông nào. Hôm nay, không hiểu vì sao lại không ngủ ngon được, cứ mơ mơ màng màng, lúc tỉnh, lúc mê, hình như cô bước vào một phòng học. Trong mơ cô liền phát hiện ra đây chính là phòng học năm cấp 3 của mình. Một chốc sau cô lại đang thi, vừa xem đề thi thì thấy một quả dâu chứa nhiều calo. Đề này khó quá đi mất, chắc ngay cả học sinh giỏi nhất khối cũng không làm nổi. Kiều Tinh Tinh không tìm được đáp án thì rơi vào trạng thái sợ rớt môn. Chính lúc đó khung cảnh lớp học trở nên hỗn loạn, có một âm thanh vang lên. Tinh Tinh, Tinh Tinh, em có chơi Vương Giả Vinh Diệu không? Vào nghề được 7-8 năm, nếu như hỏi Kiều Tinh Tinh sợ nhất điều gì, thì một trong số đó chắc là tin hot shot trên Weibo. Bây giờ hot shot trên Weibo là nhân vật trong game của Kiều Tinh Tinh. Nhấn vào tin hot nhất vừa đăng tải là đoạn clip một nick cá nhân chuyên bán hàng online. Trong đoạn clip có ID sáng lấp lánh đang chơi Vương Giả Vinh Diệu, trình độ đúng là còn tệ hơn chữ tệ, chết thê thảm đủ kiểu đến mức không thể chấp nhận nổi. Nick cá nhân đó còn đăng vài tấm ảnh chụp màn hình, mấy tấm trước là chiến tích không thể nói thành lời của bạn sáng lấp lánh, tỷ lệ thắng thấp đến mức không đạt nổi một MVP nào đấy. Mấy tấm sau là hình bài đăng, bản tin trên Weibo. Mỗi một tin đều tung hô Kiều Tinh Tinh, người đại diện phát ngôn của Vương Giả Vinh Diệu, là một cao thủ chơi game. Fan hâm mộ bên dưới đều tức giận bảo chủ post đưa bằng chứng chứng minh ID sáng lấp lánh đó chính là Kiều Tinh Tinh. Chủ post kia không hề nao núng trả lời bình luận. Vậy thì bạn bảo Kiều Tinh Tinh đứng ra phủ nhận đi. Kiều Tinh Tinh không thể phủ nhận vì đó chính là tài khoản của cô. Vương Giả Vinh Diệu là một game MOBA của Tencent. Game này có gần 80 vị tướng, mỗi vị tướng đều có kỹ năng khác nhau. Sau khi người chơi tham gia vào game, có thể lựa chọn tướng và người khác nhau để tác chiến, phá được nhà chính của đối phương thì thắng. Trong đó, mô hình điển hình nhất là 5v5 ở chế độ PvP. Trong đoạn clip trên, Kiều Tinh Tinh cũng đang chơi mô hình này sử dụng nhân vật Pháp Sư Tiểu Kiều. Lúc đầu khi Kiều Tinh Tinh nhận vai trò làm người phát ngôn của game MOBA thì vẫn chưa nổi lắm, nhưng chị Linh thấy chồng mình suốt ngày chìm đắm trong game, trực giác mách bảo chị nhất định nó sẽ hot, thế nên đã chủ động liên hệ với nhà sản xuất để ngỏ lời. Trực giác của chị Linh thể hiện rõ ràng nhất là lúc chọn phim để Kiều Tinh Tinh quay, và lần này cũng chẳng sai vào đâu được. Trong thời gian một năm trở lại đây, Vương Giả Vinh Diệu vô cùng hot,